Truyền thuyết về Dương Quy Thiên, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Sau khi nhớ hoàn toàn ký ức, cô trở nên lạnh lùng. Ánh mắt lúc nào cũng sắc bén. Lúc ấy tên áo choàng đã hết thù oán với Lạc, bây giờ thì cả hai cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Cô sai thuộc hạ là tên áo choàng đen ấy để đi tìm kiếm sợi dây chuyền, để phá hủy phong ấn trong người cô. Thật ra sợi dây chuyền Quyển Yên không cần vỡ đi mới phá hủy phong ấn được. Người đã bị ác quỷ phong ấn trong người nếu không có dây chuyền, thì cũng có giới hạn tự phá hủy phong ấn một cách dễ dàng. Thế giới trở nên khủng hoảng, thời tiết thay đổi không đúng mùa, chính phủ và các thành viên thì náo loạn khi nghe tin đồn truyền thuyết ác quỷ ấy đã quay lại. Và các cuộc họp của Tuyển Thiên Phu đã bắt đầu gây xôn xao ở thực tế và cả trên di động. Internet, nó nêu ý nghĩa chỉ suy đoán trong tương lai, và đó đã lên báo chí, đã chuyển sang nước khác và các hội đồng của Tuyển Thiên Phu cho biết. Là cả thế giới chuẩn bị nhận lấy ngày tận thế thật sự của năm nay, và không ít người tin là 69. Một, cả nước tin vào ngày tận thế. Còn vô số kia thì không thèm mặt tới vì có nhiều lần họ suy đoán sai và không bao giờ tin vào họ nữa. Các Tuyển Thiên Phu đã ra sức khuyên mọi người nhanh chóng rời tái nơi đang ở vì thảm họa máu xanh sắp đến. Đã có một người uống nước dưới hồ đã bị đóng băng và trước đó là con ác quỷ định mở cánh cổng âm dương ấy đã chết. Người đó đã nhiễm virus. Một người nông dân đang kiếm củi, đi lang thang trong khu rừng gần đó tình cờ gặp người đã bị nhiễm. Ông nông dân lại gần để xem có chuyện gì không. Nhưng không may cho ông đã bị cắn và đồng thời bị nhiễm virus lan truyền. Càng ngày các dịch bệnh đã lan rộng tới động vật và cả hồ nước và sông. Nhiều người du lịch ngang đó cũng bị nhiễm. Đa số người bị nhiễm là trẻ thành niên. Các Tuyển Thiên Phu đã phát hiện quá trễ của căn bệnh này, nên không kịp sang ngang. Họ đã biết căn bệnh này là do triệu chứng máu xanh. Họ phải tìm hiểu nhiều loại sách để coi có thuốc giải không. Nhưng thật đáng tiếc là không có một thuốc giải nào. Nhưng chỉ có một thứ duy nhất là dây chuyền thất lạc Quyển Yên. Còn tiếp, cách chương.